Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 266. Thiên Vương xuất hiện tại trước mặt là một đầu cự long, to lớn hai cánh che khuất bầu trời, dài ước chừng 300 mét thân thể, kinh khủng mặt mũi dữ tợn. Xâm Nhiên Giang, nó hai cánh huy động, cuồng phong cuốn tới, trên mặt đất cát đá phẩy ra. Long, Hạ Thu nhìn xem đầu này cự long, trong lòng hơi kinh ngạc. Thiên Long Nhân dựa vào, lại là một con rồng. Thật bất ngờ, lại có cái khác sinh vật có thể đạt đến nước này. Đầu này cự long chậm rãi mở miệng, phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Biết nói chuyện, Hạ Thu hơi sững sờ. Sau đó nhìn xem cự long, hỏi, người chính là Thiên Long Nhân Quốc Bảo. Quốc Bảo chỉ là các ngươi xưng hô. Cự long chậm rãi nói ra, bất quá, ta đúng là thủ hộ Thiên Long Nhân. Bảo vệ bọn hắn 800 năm thời gian. Bảo hộ, Hạ Thu không hiểu hỏi. Ngươi vì sao muốn bảo vệ bọn hắn? Ước định, cự long lạnh lùng nói ra. 800 năm trước, bọn hắn đem ta từ ác ma nhất tộc D chi nhất tộc bên trong giải cứu ra. Ta liền thề, nhất định phải bảo vệ bọn hắn. Là bảo vệ bọn hắn, vẫn là không thể không bảo hộ. Hạ Thu nhìn xem cự long, nhịn không được hỏi. Cái này không trọng yếu. Cự long thanh âm trở nên trầm thấp, nói ra, ta cùng Thiên Long Nhân ước định là bảo đảm hộ an toàn của bọn hắn. Nếu là ngươi hiện tại nguyện ý từ bỏ tổn thương Thiên Long Nhân, như vậy ta có thể tha cho ngươi một mạng, mặc cho ngươi rời đi. Thật có lỗi, Hạ Thu lên tiếng nói ra, đều đến nơi này, ta nhưng không có ý định rời đi. Thật sao? Cự long lạnh hừ một tiếng, nói ra, vậy cũng chỉ có thể đem ngươi giết chết. Có lẽ là ta giết chết ngươi. Hạ Thu cười lạnh nói. Sau đó hỏi, bất quá tại cùng ngươi giao thủ trước đó, ta còn có một vấn đề. Hỏi đi, cự long không có vội vã động thủ. Hạ Thu tò mò hỏi, ngươi có phải hay không cái gọi là Thiên Vương? Không sai, cự long không có phủ nhận. Gật đầu nói ra, ta chính là Thiên Vương Minh Vương Hải Vương bên trong Thiên Vương. Nguyên lai là dạng này. Hạ Thu không sai biệt lắm suy nghĩ minh bạch. Vì sao Thiên Long Nhân có thể thống trị thế giới thời gian dài như vậy? Đem người cùng chủng tộc khác xem như nô lệ. Thu lấy toàn thế giới tất cả quốc gia hiến kim. Thành vì thế giới này cái gọi là quý tộc. Đó cũng không phải vấn đề lớn nhất. Vấn đề là chính phủ thế giới hoặc là hải quân. Vì sao muốn nghe theo mệnh lệnh của bọn hắn? Đại bộ phận hải quân, chính phủ thế giới thành viên đều là người bình thường. Sengoku cũng tốt, Gap cũng tốt, còn có rất nhiều người cũng không phải là Thiên Long Nhân. Nhưng vì sao bọn hắn sẽ bảo hộ Thiên Long Nhân? Nguyên nhân là Thiên Long Nhân có được Tam Vương một trong Thiên Vương. Cũng chính là trước mặt đầu này cự long. Trong Tam Vương, Minh Vương là một chiếc thuyền. Một pháo liền có thể phá hủy một tòa đảo. Hải Vương là một loại năng lực, có thể triệu hoán Hải Vương. Như vậy Thiên Vương đến cùng là cái gì? Vật thể, năng lực, duy chỉ có thiếu sinh vật. Mà Thiên Long Nhân danh tự bên trong có cái long chữ. Lại vì sao dùng long đại biểu chính mình? Trong thế giới này, long là loại truyền thuyết. Bằng Kisa Đức xuất hiện một đầu hỏa long. Băng hải tặc mũ rơm kinh ngạc, trong truyền thuyết sinh vật vậy mà thật tồn tại. Đầu kia hỏa long cũng không phải là ghép lại sau sản phẩm, mà là chân chân chính chính chế tạo ra, mà không có sinh vật. Lại là như thế nào chế ra đâu? Vegapunk là chính phủ thế giới thủ tịch nhà khoa học. Nếu như đạt được trước mặt con rồng này gen, ý đồ chế tạo ra đầu thứ hai long đến. Cái này không là chuyện không thể nào. Nhất là nhìn thấy đầu này long cùng đầu kia hỏa long bề ngoài tương tự về sau. Hạ Thu cảm thấy cái suy đoán này khả năng càng có đạo lý. Đây chính là Thiên Long Nhân Quốc Bảo. Thiên Vương, cũng là Thiên Long Nhân dựa vào chi phối vũ khí. Thì ra là thế. Hạ Đông nhìn lên bầu trời bên trong to lớn cái bóng. Minh bạch đây hết thảy. Vậy mà thật sự có long tồn tại. Marco đứng tại dâu trắng bên người, nhìn xem đỉnh đầu bay múa cự long, thần sắc hơi kinh ngạc. Đây không phải trái cây năng lực, mà là thật sự long. Zozu ở một bên nói. Thiên vương, dâu trắng đứng ở nơi đó. Ánh mắt nhìn chăm chú lên đầu kia cự long. Thần sắc lăng nhiên, thiên long nhân liền dựa vào lấy nó thống trị toàn bộ thế giới. 22 năm trước Roger nói cho ta. Ta còn có chút không dám tin. Hiện tại cuối cùng thấy được. Nhưng nhìn hình thể, cũng không tính đặc biệt lớn. Marco nói ra, nhưng là có thể làm thiên long nhân ỷ vào. Thực lực khẳng định rất mạnh. Cho nên Roger để cho ta nhất định đừng nghĩ đến đối thiên long nhân. Làm cái gì? Dâu trắng nói. Hắn cho rằng chỉ có tập hợp càng nhiều người lực lượng mới có thể làm đến. Bởi vậy lựa chọn hy sinh sinh mệnh của mình. Tới mở đại hải tặc thời đại. Liền nhìn hạ tiên sinh có thể làm được hay không? Marco ngẩng đầu. Nhìn trời. Thần sắc 10 phần dày đặc. Đó chính là thiên long nhân ỷ vào sao? Tại cách đó không xa. Dần nhìn phía xa thân ảnh. Thần sắc hơi kinh ngạc. Không sai. Sengoku nói ra. Đó chính là thiên vương. Bị thiên long nhân lấy được tay cầm. Không thể không bảo vệ bọn hắn. Chính vì vậy, chúng ta hải quân mới có thể tại dưới sự khống của bọn họ. Dễ dàng tha thứ bọn hắn đối thế giới phá hư. Chúng ta không có một chút phần thắng sao? Cách đó không xa nữ đế mở miệng hỏi. Chúng ta nhiều người như vậy. Không cách nào giết chết nó sao? Không chỉ có là nàng. Cái khác hải quân trung tướng cũng ném bắn tới ánh mắt. Bọn hắn đối thiên long nhân chán ghét cũng không tính thấp. Nếu như có thể giết chết cự long, rất khó, liền giống chúng ta không cách nào giết chết đầu kia cự thú đồng dạng. Sengoku thần sắc nồng đậm, nói ra, nó không chỉ có được thân thể cường hãn, còn có vũ trang sắc bá khí. Đối đầu chúng ta bất cứ người nào, đều có thể tùy tiện giết chết. Nó có thể bay, rất khó chân chính vây khốn hắn. Mà lại dù cho có thể giết chết hắn, muốn chết bao nhiêu người? Sengoku lại nói, 1 vạn, 2 vạn, 10 vạn người, liền giống như các ngươi, kiến thức đến cự thú thực lực về sau, còn muốn lấy cùng hắn chiến đấu sao? Nghe được Sengoku, những người khác há to miệng, cũng không nói đến cái gì đến, ngược lại có chút xấu hổ, đối mặt có thể tùy ý giết chết bọn hắn đối thủ. Biết rõ hẳn phải chết, còn muốn đi chiến đấu. Đó căn bản không có khả năng. Khả năng 10 vạn người liền có thể giết chết hắn. Nhưng là ai nguyện ý làm cái này bị giết 10 vạn người đâu. Cho nên chỉ cần bọn hắn lưỡng bại câu thương, chúng ta liền có cơ hội. Suru nhẹ nhàng nói ra. Đến lúc đó chúng ta xuất thủ. Yêu yêu đọc sách giết chết người thắng. Sau đó tiến vào Mariezoa. Chỉ có thể kỳ đợi bọn hắn thực lực chẳng phải cách xa. Gáp ở phía, xa nói, để chúng ta có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Chờ đợi đi, Sengoku nhìn về phía nơi xa. Nói ra, dâu trắng chỉ sợ đến lúc đó sẽ phối hợp chúng ta. Tạm thời không nên cùng bọn hắn chiến đấu. Bọn hắn chờ đợi chiến đấu kết quả. Mà trong chiến trường ương, cự long nhìn xuống hạ thu nói ra. Ngươi thật không có ý định rời đi sao? Chức trách của ta chỉ là bảo vệ thiên long nhân. Cho nên chỉ cần ngươi rời đi. Không cần. Hạ Thu vừa cười vừa nói. Thế gian này đã không còn có bất kỳ kẻ địch nào. Cái này có chút quá nhàm chán. Ta hy vọng trận chiến đấu này. Có thể tại ta triệt để chúa tể thế giới này trước. Có thể làm cho ta thỏa mãn một lần. Cho nên ta dự định rời đi. Vậy thì chết đi. Cự long nhìn thấy Hạ Thu khăng khăng như thế, mở ra miệng lớn, hướng phía Hạ Thu phun ra một ngụm hỏa diễm, rào rạt hỏa diễm từ trên trời giáng xuống, đem Hạ Thu bao phủ, thiêu đốt lấy mặt đất, còn đem không cách nào tránh né binh sĩ bao phủ, đốt thành cho bụi, nhưng là tại trong ngọn lửa, một đạo phóng lên tận trời, xông về cự long, tới đi, cuối cùng một trận chiến đấu. U huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.